Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 500, quân lệnh trạng 1, góc truyện audio.com, Lý Thế Dân tròi sinh tính hiếu động khoái làm hiệp khách không thích hước thúc, hắn một mực sống đến bây giờ đều là như thấp. Hắn không thích cuộc sống trước mắt, hắn càng hướng tới xung phong hãm trận như Tiêu Bố Y, đụng mãnh đứng đầu ba quân. Hắn cũng một mực hy vọng mình có thể giống như Tiêu Bố Y, mặc giáp cầm binh khí, làm gương cho binh sĩ. Đánh cho đối thủ quăng mũ cởi giáp thảm không nói nổi, mà không phải một mực như con rùa đen. Núp ở sau cái mau, thông qua thủ đoạn ngoại giao của phụ thân, từng bước tan rã thực lực đối phương, từng bước dùng các loại thủ đoạn đã kích đối thủ. Sau đó khi đối thủ hoảng sợ thì cho một kích chí mạng. Dựa theo phụ thân nghĩ mà làm việc, mặc dù có thể thắng, nhưng mà hắn cảm thấy cái đó cùng tượng gỗ có gì khác nhau. Phương thức tác chiến như vậy, rất không sảng khoái, hắn không muốn làm một tượng gỗ, cho nên khi đánh với Tiết Cừ. Hắn rốt cục buông tay lớn mật dựa theo chủ ý làm một lần. Tiết Cừ thế yếu, bất quá 10 vạn, đã sắp đánh tới Trường An, điều này đối với Quan Trang mà nói, là sỉ nhục. Dựa theo chủ ý của Lý Thế Dân, nâng cấp cho Tiết Cừ một kích phù đào. Để áp chế nhuệ KSL khiến cho chư phiệt quan lũng đều nhìn lên. Trong lòng lo sợ, sẽ không dám đến phạm là tốt nhất. Nhưng phương châm nghênh chiến của Lý Uyên cùng với suy nghĩ của Lý Thế Dân hoàn toàn khác biệt. Hắn phân phó Lý Thế Dân, quân Tiết Cừ xâm nhập lương thực thiểu binh mỏi mệt, nếu như tới khiêu chiến thì đừng ra đánh. Còn cứ ẩn ở sau hào sâu tường cao, ngồi đợi Tiết Cừ lương hết, khi thời cơ chín muồi thì một trận là phá. Phương phép này cùng với lúc trước đối phó Tiết Nhân quả giống như đúc. Lý Thế Dân sau khi nghe mệnh lệnh như thế thì âm thầm nhíu mày. Dựa vào cái gì để cho người ta khi dễ đến trước mắt? Dựa vào cái gì binh lực mình cường thịnh còn co đầu rút cổ không ra? Dựa vào cái gì nhất định phải để cho Tiết Cừ đánh bọn họ? Mà bọn họ không thể đường đường chính chính xuất binh đánh trả. Hắn một mực ở sau hào sâu tường cao suy nghĩ vấn đề này, nhìn thấy Tiết Cừ phái binh khiêu chiến, lừa giận trong lồng ngực hừng hực. Ân Khai Sơn mỗi ngày canh giữ ở bên người Lý Thế Dân, tận tinh khuyên bảo, nói cái gì trời giáng cho người mang trọng trách trước cần phải tôi luyện tâm trí, không phạm tới thân. Trước mắt là khảo nghiệm, Đôn Hoàng Công tuyệt đối không thể xuất binh. Ân Khai Sơn mỗi ngày như ruồi bỏ quay chung quanh bên người Lý Thế Dân, Lý Thế Dân trước kia nhìn dâu mệt của hắn cũng không tiện làm hắn thương tâm. Nhưng mà sự tình cũng trùng hợp, Ân Khai Sơn dù sao cũng là tuổi già. Thân thể suy yếu, đổ bệnh nằm trên giường không dậy nổi, không thể cả ngày đi theo bên người Lý Thế Dân. Lý Thế Dân khi biết được tin tức này, ngày hôm sau đã lệnh cho các tướng bày trận hướng về phía Tiết Cừ thị uy. Hắn bị nghẹn đã lâu, thầm nghĩ binh lực mình hùng hậu. Nếu còn chịu uất ức như thế này, không biết thủ hạ sẽ thấy thế nào. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Lý Thế Dân bố thí ẩn khoe khoang vũ lực, vọng tưởng không chiến mà thắng, dọa lùi Tiết Cừ. Sau khi trở về sẽ nói phụ thân nhát gan cẩn thận, vốn tưởng rằng binh lực mình vượt trội, với lá gan của Tiết Cừ sẽ không dám tiến đến đánh, cho nên cũng không đề phòng. Không ngờ Tiết Cừ lá gan lại lớn bằng trời, thấy Lý Thế Dân khinh suất bố trận, lập tức lệnh kỵ binh một đường tập kích, bất ngờ đường lui của Lý Thế Dân. Góc truyện audio.com, cắt đứt Lý Thế Dàn cùng hậu viên liên lạc, sau đó tự mình dẫn đại quân tới bắt Lý Thế Dân. Đường quân sợ hãi, tám lộ tổng quan trước sau xuất binh, rốt cuộc tại Thiền Thủy Nguyên hỗn chiến một trận. Đường quân vội vàng mà ra, Tiết Cừ lại có chuẩn bị mà đến. Thắng bại sớm đã đoán trước. Cho đến lúc này Lý Thế Dân mới biết được cũng không phải nhiều người là có thể nhất định chiến thắng, trước đây cùng bọn họ giao chiến không phải đạo phỉ thì cũng là tùy quân vô tâm tác chiến, cho nên đường quân mới có thể bách chiến bách thắng, nhưng lũng Tây kỵ binh phi thường hung hàn, tác chiến có trật tự. Cho dù thật quyết đấu, cùng đường quân thắng bại cũng phân ra 5 năm. Huống chi lần này là chưa kịp chuẩn bị, Lý Uyên vốn đối với trận đối quyết này cực kỳ coi trọng, nhưng tám đại tổng quan trước sau đầu nhập vào trận Thiền Thủy Nguyên này cũng không có dự liệu trước, đã không có ý niệm thắng lợi gì trong đầu. Kết quả Mộ Dung La Hầu, Lý An Viễn vì cứu Lý Thế Dân, trước sau chết trận, Lưu Hoàng Cơ khổ chiến cản phía sau. Nhung lại roi vào vòng vây của Tiết Cừ, Lực Tận bị bắt. Lưu Văn Tĩnh dẫn binh sát nhập, rốt cuộc đem Lý Thế Dàn cứu ra ngoài. Nhưng lúc này, đường quân tinh nhuệ đã hao tổn quá nửa, Thiền Thủy Nguyên loạn chiến, có thể nói là đường quân từ khi khởi nghĩa, là lần đầu tiên tổn thất nghẽm trọng nhất. Lý Thế Dân trong loạn quân, hoảng sợ nhìn quanh, hối hận không thôi, cơ hồ muốn tự sát để tạ thiên hạ, kết quả bị các tướng LMS khuyên can. Khai Sơn dáng chống đỡ bệnh tật đi ra, hiểu rằng đường quân thảm bại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không khỏi lao lệ tung hoành. Lý Thế Dân không nghe hiệu lệnh của Lý Uyên, không nghe Ân Khai Sơn nói, làm cho thảm bại, xấu hổ không chịu nổi. Trường An Lý Uyên biết được tin tức phi thường tức giận, lập tức điều Lý Thế Dân quay lại Trường An. Ân Khai Sơn tự hối hận không có hoàn thành Lý Uyên nhờ cậy, chủ động đem trách nhiệm lên chẽn người mình. Chỉ đem bệnh tật chuyển đòi sang trên người Lý Thế Dân, nói mình tham công chỉ huy, gây nên sai lầm lớn này, lần bại này cùng Đôn Hoàng Công không quan hệ, xin Đường Vương phạt nặng. Lý Uyên dưới sự tức giận, đem Ân Khai Sơn phạt nặng, lại đem tổng quản trận chiến này đều bài miễn. Lưu Văn Tĩnh tuy có đại công cứu viện Lý Thế Dân, lại cũng bị tức chức làm dân. Lý Thế Dân nhất thời hành động theo cảm tình, kết quả liên lụy tam quân. Hắn dưới sự áy náy, sau khi đến Trường An ôm bệnh không ra. Trừ lúc đầu Lý Uyên đem hắn hung hăng mắng một trận ra. Những ngày này, Lý Uyên cũng không có gặp mặt hắn. Lý Thế Dân hiểu rằng phụ thân thực đã nổi giận, thực sự giận. Nhưng hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt để cho phụ thân chém, cũng không muốn cứ như vậy mà ôm sự uất ức sống qua ngày. Những ngày này Lý Thế Dân mặc dù không có rời phù để. Nhưng từ chỗ phòng Huyền Linh biết được, Tiết Cử đại thắng Đường quân, quan trung chán động, lời đồn nổi lên bốn phía. Lý Uyên cấp tốc điều Trường Tôn Thuận Đức, Trường Tôn Hằng An, Đường Kiệm Xuất mà đối kháng Tiết Cử. Trường Tôn Thuận Đức lành binh đánh lén, đánh nhỗ thắng nhỗ, chiến tuyển kéo dài, Tiết Cử tạm thời án binh bất động. Hai quân lại lâm vào giai đoạn giằng co, quan trung hoi định, khi nghe đến đó, Lý Thế Dân mới hơi thở phào một cái. Thảm nghĩ cũng may không phải đại ca xuất mà, nếu không mình cả đời này, rốt cuộc sẽ không cách nào xuất đầu. Một ngày này trong lòng buồn khổ, góc truyện audio.com, Trường Tôn Vô Kỵ đột nhiên đăng môn nói, Thế Dân, Đường Vương gọi ngươi đến Trường Nhạc Cung, Lý Thế Dân lắp bắp kinh hãi nói, cha ta tìm ta làm cái gì, Trường Tôn Vô Kỵ còi khổ nói. Thế Dân, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Lý Thế Dân mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi không phải ta, đương nhiên không cần để ở trong lòng. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ ói, Thế Dân, ngươi còn xin ta là huynh đệ sao? Lý Thế Dân hoi ngạc nhiên, đương nhiên còn, ngươi muốn làm huynh đệ của ta mà nói, nên hiểu rằng, ngươi thất bại, đối với ta mà nói, cũng thống khổ. Ta thật sự không có lý do cười nhạo ngươi. Thua một chặn không sợ, mà sợ thua cả dũng khí cùng lòng tin. Trường Tôn Vô Kỵ nghiêm mặt nói, người không phải vẫn lấy Tiêu Bố Y làm mục tiêu sao, nhớ năm đó Tiêu Bố Y bị Trương Tu đã đuổi giết từ quan đến cực điểm đến hai bàn tay trắng, còn không phải Đông Sơn tái khởi. Hắn hiện tại tọa trấn Đông Đô, uy vọng có 102, lại có ai dám khinh thường. Thế Dân, người không phải vẫn lấy Tiêu Bố Y làm mục tiêu sao, nếu như ngay cổ ngăn trở nho nhỗ này cũng chịu đựng không được. Thì mãi mãi không vượt được Tiêu Bố Y, người quá mức thuận buồm xuôi gió, trận ngăn trở này ai cũng không muốn, nhưng mà trong mắt của ta, ngược lại là một chuyện tốt ngươi. Chớ có phụ kỳ vọng của chúng ta, nghĩ tới Đông Đô có Bố Y Thiết Kỵ tung hoành vô địch, Đường Vương đối với cái này tâm lực tiểu tụy, chỉ hy vọng quan trung chúng ta có người có thể cùng hắn chống lại, Đường Vương lần này tức giận cũng không phải là đối với thất bại không thể thừa nhận mà là cảm thấy. Người quá phụ dụng tâm của Đường Vương. Lý Thế Dân vốn nóng nảy không thôi, nghe đến đó, thở nhẹ ra một hơi. Đa tạ ngươi, Vô Kỵ, Trường Tôn Vô Kỵ vỗ mạnh lên vai hắn, ta đã nói qua tiểu tử ngươi sẽ hiểu những điều này, đi thôi. Lý Thế Dân gật gật đầu, đã giành đi trước thuận miệng hỏi, cha ta tìm ta, hẳn là muốn mắng ta một chút. Ta muốn thỉnh binh tái chiến Tiết Cử, không nghe thấy Trường Tôn Vô Kỵ trả lời, Lý Thế Dân quay đầu nhìn lại. Trông thấy Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt cổ quái, Lý Thế Dân cau mày nói. Vô Kỵ, đừng lo, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Chỉ sợ Đường Vương hiện tại không có thời gian để mắng ngay. Vì sao? Lý Thế Dân kinh ngạc hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu, không sao, ngươi đi là biết. Sau khi vào cung, phát hiện chiêm trống vang trời, cờ màu phập phới, quan viên vệ úy tự, hồng lư tự cơ hỗ đều xuất động ra nghênh đón. Lý Uyên vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước nhất hướng về phía xa xa chờ mong. Lý Thế Dân kỳ quái nói. L, Vô Kỵ, cha ta đang đợi ai? Là ai mà cha ta phải dùng đại lễ phô trương như vậy nghênh đón? Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Đường Vương đang đợi sứ giả Đột Quyết. Lý Thế Dân sắc mặt đại biến nói. Đột Quyết chỉ là hạng người man di chờ bọn hắn mà phải cha ta đích thân nghênh đón sao? Không đợi Trường Tôn Vô Kỵ trả lời, ở cuối đường, có một kỵ mà chạy vội thông sự xá nhân bẩm báo lên. Khởi bẩm Đường Vương, Đốt Tất Sĩ Cân cùng sứ thần Đột Quyết đã đến. Hắn tiếng nói vừa dứt cuối con đường lại có hơn 10 kỵ sĩ tiến đến. Tản mạn không chịu nổi, hướng về phía này chỉ trò thái độ kiêu căng. Lý Uyên lại lộ ra vẻ mừng giờ nói, Đốt Tất Sĩ Cân đã tới chưa? Vậy thật tốt quá, bổn vương nên đích thân nghênh đón hắn mặc dù nhìn thấy lý thế. Gocchuyenaudio.com, dân tiến đến, nhưng lại làm như không thấy, mang theo bách quan lại bước nhanh về phía trước đi đón. Người đột quyết ở trên ngựa ngạo mạn vô lễ cũng không xuống ngựa. Lý Uyên lại chấp lễ quá mức cung kính, dẫn theo người đột quyết đi tới. Lý Thế Dân trong lòng bốc hỏa, mới định tiến lên, lại bị Trường Tôn Vô Kỵ giữ chặt. Thế Dân, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì, ngươi không có nhìn thấy sao? Lý Thế Dân quay đầu lại quát, ngươi không có nhìn thấy cha ta đang làm cái gì sao? Làm cái gì, một thanh âm bên cạnh thản nhiên nói, nếu không phải ta và ngươi thảm bại mà về, đường vương cần gì phải làm như vậy? Lý Thế Dân quay đầu trông qua, nhìn thấy một người hai mắt bịt vải trắng, nhận ra liền nói. Ngươi là Hiếu Cung, mắt ngươi làm sao vậy? Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, Lý Hiếu Cung phong lưu phóng khoáng, phong độ phơi phới lại cũng có lúc như thế. Trường Tôn Vô Kỵ than nhẹ một tiếng, Thế Dân, Hiếu Cung bị kẻ gian làm hại, hai mắt mù. Ngươi những ngày một mực ở trong phủ, quá nửa là không biết, Lý Thế Dân kinh hài thất sắc nói. Hiếu Cung, là ai hại ngươi? Còn ai nữa? Còn không phải là Tiêu Bố Y hại Hiếu Cung như thế? Trường Tôn Vô Kỵ oán hận nói. Lý Hiếu Cung lại cười nói. Được làm vua thua làm giặc ta coi thường Tiêu Bố Y, nhận lấy kết cục này cũng là tất nhiên. Bắt quá ta thẹn với tín nhiệm của đường vương, mắt đi ba thục so với con mắt bị mù ngược lại là chuyện nhỏ. Ta lần này tới là muốn thinh tội, nhưng vẫn không có cơ hội. Trường Tôn Vô Kỵ vì Lý Hiếu Cung mà bất bình, Lý Hiếu Cung lại phi thường tinh táo. Cũng không hối hận, cho dù chứa nhược Tôn Vô Kỵ nhìn thấy, cũng không khỏi thầm than người này tỉnh táo. Lý Thế Dân càng giật mình nói, ba thục cũng bị mất, chẳng lẽ Tiêu Bố Y xuất binh nhanh như vậy, đã chiếm lĩnh ba thục sao? Điều này sao có thể? Những ngày này hắn chuyên tâm đối kháng Tiết Cừ, sau khi thất bại tránh ở phủ để. Đóng cửa không ra, nào đâu nghĩ đến tin tức xấu lại liên tiếp như vậy. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói, Thế Dân, ngươi chỉ cho là chuyện của ngươi là ghẻ gớm nhất sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết, đường vương nhận lấy áp lực so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Cách chương.